Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, thiết lập mô hình tiến hành lúc. Cả nước sinh viên thiết lập mô hình cuộc so tài giải thưởng phân phối quy tắc là toàn bộ cuộc so tài khu giải thưởng chia đều cho A, B lưỡng đạo đề mục, mà toàn bộ nước thưởng vị trí là dựa theo một nửa vị trí chia đều cho A, B lưỡng đạo đề mục, một nửa vị trí dựa theo lựa chọn A, B đề mục số lượng tỷ lệ tiến hành phân phối. Vô luận từ cuộc so tài khu giải thưởng hay là từ nước thưởng vị trí phân phối cơ chế đến xem. Nếu như lựa chọn đến A, B lưỡng đạo đề mục bên trong hơi ít người chọn đề kia con mắt, chúng thưởng tỷ lệ sẽ gặp có trình độ nhất định gia tăng. Vì vậy, những thứ kia tự nhận là tài nghệ không đủ đề, hoặc là ở chúng thưởng bên bờ quanh quẩn tiểu đội, đang chọn đề mục thời điểm, không chỉ có phải cân nhắc có thích hợp với mình hay không cái tiểu tổ này. Dĩ nhiên, còn phải cân nhắc đề thi này cạnh tranh có hay không kịch liệt. Dưới tình huống bình thường, 3 ngày trận đấu thời gian, đề mục chọn liền muốn tiêu hao không sai biệt lắm cho tới trưa. Dù sao, dự thi tiểu tổ nhất định phải đối với lưỡng đạo đề mục đều có đầy đủ thêm hiểu toàn diện sau khi mới có thể thận trọng làm ra lựa chọn. Nếu không đề mục làm được một nửa lúc mới phát hiện cũng không thích hợp bọn họ tiểu tổ, đây chẳng phải là khốc đều không địa phương đi khốc. Không có ai tùy tiện liếc về bên trên đề mục mấy lần. Cụ thể thiết lập mô hình ý nghĩ liền toàn bộ xuất hiện ở trong đầu. Dĩ nhiên, Trình Dạ ngoại trừ người khác yêu cầu một buổi sáng tới chọn đề mục, mà Trình Dạ cũng không dùng phiền toái như vậy. Trong lòng chẳng qua là do dự một chút sau khi Trình Dạ liền lựa chọn phòng trừng sẽ có thật nhiều người chọn bê đề mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi. Như cũ, mỗi đạo thiết lập mô hình đề mục bên trong, bao gồm vấn đề đều có 3 đến 4 đạo. Cái này mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi như cũ thiết lập mô hình cũng không ngoại lệ. Vấn đề 1, đối với đứng yên đến từ cùng trang in văn tự văn kiện máy cắt giấy phá mảnh giấy vụn, gần tung cắt, thành lập mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi như cũ mô hình cùng cách tính. Cũng nhằm vào phụ tùng 1. Phụ tùng 2 cho ra bên trong, anh văn các một trang văn kiện mảnh vụn số liệu tiến hành hợp lại phục hồi như cũ. Nếu như phục hồi như cũ quá trình, vấn đề nhị, đối với máy cắt giấy vừa tung cắt lại cắt ngang tình hình, mời thiết kế mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi như cũ mô hình cùng cách tính. Cũng nhằm vào phụ tùng 3, phụ tùng 4 cho ra bên trong. Anh văn các một trang văn kiện mảnh vụn số liệu tiến hành hợp lại phục hồi như cũ. Vấn đề 3, kể trên đưa cho mảnh vụn số liệu đều là đơn mặt in văn kiện. Từ thực tế tình hình lên đường, còn khả năng có song diện in văn kiện mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi như cũ vấn đề cần phải giải quyết. Phụ tùng 5 cho ra là một trang anh văn in văn tự song diện in văn kiện mảnh vụn số liệu. Mời thử thiết kế tương ứng mảnh giấy vụn hợp lại phục hồi như cũ mô hình cùng. Tổng kết xuống, thật ra thì 3 cái vấn đề, độ khó phương diện là theo thứ tự tăng lên. Đệ nhất hỏi, chẳng qua là cho người phục hồi như cũ đơn mặt tung cắt mảnh giấy vụn. Thứ hai hỏi, chính là phục hồi như cũ đơn mặt, đồng thời bị cắt ngang tung cắt mảnh giấy vụn. Mà thứ ba hỏi, chính là thảo luận song diện, đồng thời bị cắt ngang, tung cắt mảnh giấy vụn. Trình Dạ muốn cũng không phải là dựa theo vấn đề thứ tự, từng bước một một đạo đề mục xây dựng một cái mô hình. Đối với hắn như vậy mà nói là vừa buồn chán, lại không thú vị. Dựa theo hắn lý niệm, nhằm vào này tam vấn, chỉ cần thiết lập mô hình ra một cái mô hình, là có thể đồng thời giải quyết 3 đạo vấn đề. Nói cách khác, chỉ cần xây số học mô hình có thể giải quyết vấn đề thứ 3. Trước đó 2 vấn đề, tự nhiên làm theo liền được giải quyết. Trong đầu có ý tưởng sau, Trình Dạ nghiêng đầu, đối với sau lưng 2 nàng mở miệng. Ta muốn bắt đầu làm việc, không tới giờ ăn cơm, không nên quấy rầy ta. Nói xong, Trình Dạ xoay người, đung đưa con chuột, đồng thời mở ra phần mềm cùng một cái Word văn bản. Thiết lập mô hình, lập trình, luận văn, vốn là ba người công việc, bây giờ toàn bộ đè ở Trình Dạ trên người. Này đối với những khác, thiết lập mô hình bắp đùi mà nói có lẽ là một món không dễ dàng chuyện. Nhưng đối với Trình Dạ mà nói thì đơn giản hơn nhiều. Ba hợp một, toàn bộ đoàn đội trên dưới đều là Trình Dạ một người thanh âm. Căn bản sẽ không tồn tại lý niệm mâu thuẫn loại sự tình. Huống chi, ai cũng không nói, ba hạng công việc không thể đồng thời tiến hành phải không? Nói làm liền làm, Trình Dạ lựa chọn trước từ thiết lập mô hình bắt đầu. Lướt qua đề mục trước hai hỏi, trực tiếp tiến hành thứ ba hỏi thiết lập mô hình. Đầu tiên điều dụng phần mềm Imrit hàm số đọc đến phụ tùng 5 bên trong 24 tấm hình ảnh. Trình Dạ lấy được một cái nắm giữ 24 cái cho bụi độ ma trận AK. Y ngắn, Z, K, 1, 24, Y, 1, N, Z, 1, M. Sau đó, Trình Dạ xuất ra một chồng bản nháp giấy, lấy được cho bụi độ ma trận công thức hái chép lại. Bước kế tiếp là áp dụng nhị giá trị pháp đối với cho bụi độ ma trận tiến hành biến đổi. Thông qua tính toán, có thể được nhị giá trị biến hóa sau hình ảnh V kép, X, Y dài, công thức, V kép, X, Y dài, bằng 1, THG, X, V kép, X, Y dài, bằng 0, TH dấu lớn G, X, Trình Dạ trước sau như một duy trì hắn hiệu suất cao. Từng cái công thức tựa như đã sớm chứa đựng ở trong đầu như vậy hạ bút thành văn. Thật ra thì, thiết lập mô hình vật này cũng không có biết bao phức tạp. Chỉ cần trong đầu có chính xác ý nghĩ, hơn nữa một cái đủ thông minh đại não, thành công xây một cái số học mô hình, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Bên này, Trình Dạ nằm ở trên bàn để máy vi tính, cẩn thận nghiêm túc tính toán. Mà bên kia, Liễu Thanh cùng Cố Phỉ Phỉ hai tỷ muội thật có thể dùng buồn chán để hình dung. Vốn là hai người còn muốn đụng lên đi giúp bang Trình Dạ. Nhưng là vừa thấy được trên giấy kia chuỗi dài chữ như là gà bới công thức. Liền le lưỡi, rất tự biết mình đem lời nuốt xuống. Phỉ Phỉ, ngươi nói đại thần một người làm được hả? Liễu Thanh quét qua phòng máy trong những đội ngũ khác. Phát hiện đều là ba người tiếp cận tại một cái thương lượng làm. Mà chỉ có bọn họ bên này là Trình Dạ một người nằm ở trên bàn làm, mà hai người bọn họ ở nơi này hoa. Không đúng, các nàng cái này ngay cả hoa cũng không bằng. Người khác hoa cũng còn khá ngạt tượng trưng biểu hiện một chút. Mà hai người bọn họ thật đúng là ở nơi này làm lên ăn dưa quần chúng. Cố Phỉ Phỉ trả lời. Cũng có thể đi, nhìn đại thần tự tin như vậy, hẳn là trong lòng có dự tính đi. Huống chi, cuối cùng cho dù không đoạt giải, chúng ta cũng không có tổn thất gì không vâng, ừ. Nói cũng đúng, chúng ta đây còn tiếp tục ăn quà vặt đi. Ân ân, ta còn cho đại thần mang theo mấy chai thận bảo, đợi lát nữa lúc ăn cơm sau khi đưa cho hắn. Nói xong. Vô sự có thể làm hai nàng lần nữa ôm quả vặt gặm lên. Hô, nếu như vậy, chúng ta đây liền chọn bê đề hả? Ta không ý kiến, không ý kiến, đây là 10 giờ sáng. Phòng máy trong một nhánh đội ngũ, đang thảo luận rồi sau 2 giờ. Cuối cùng đem chọn đề quyết định, mà coi như chi tiểu đội này một thành viên. Khâu Kỳ nhìn chung quanh phòng máy một tuần. Muốn quan sát một chút những đội ngũ khác độ tiến triển. Bỗng nhiên, làm Khâu Kỳ tầm mắt rơi vào phòng máy một xó xỉnh lúc. Tầm mắt không di động nữa. Khâu Kỳ, ngươi làm sao vậy? Làm sao ngây ngẩn? Chúng ta nhanh lên lại đem đề thi này thảo luận một chút hả? Bên cạnh hắn một cái tổ viên đang gọi hắn. Khâu Kỳ thần sắc không hề bị lay động. Giơ ngón tay lên. Chỉ hướng một cái phương hướng. Ngươi xem bên kia, người kia theo Khâu Kỳ tầm mắt nhìn. Ôi chao, đây chẳng phải là mới vừa rồi chi kia nhất nam lượng nữ đội ngũ sao? Đúng, vậy ngươi xem nhìn chi đội kia ngũ hai nữ sinh đang làm gì? Khâu Kỳ nói, người kia định con mắt nhìn lại, liền thấy trong tầm mắt, Trình Giả ngồi ở trước bàn máy vi tính, cúi đầu viết viết vẽ một chút đến cái gì. Này ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Mấu chốt là, kia hai nữ sinh, chính nhất nhân ôm một bọc cay cái, song song ngồi chung một chỗ. Ở trước mặt các nàng trên cái băng, có một cái bị Chi Giá dơ lên tới iPad. Hai nàng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm iPad nồng nhiệt nhìn. Lấy hắn 1.5 thị lực, nếu như không nhìn lầm lời nói, iPad bên trên phát ra là bây giờ lửa lớn phim truyền hình Phù Diêu. Đây là đang làm gì? Chúng ta không phải là đang xây khuôn mẫu trận đấu sao? Khâu Kỳ cùng cái kia vị đồng đội hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là mặt đầy mộng ép. Đổi mới nhanh nhất, vô đạn xong mời đọc cất giữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.